Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Kiến tạo nhà ấm. Khắc Kim Đại Lão Thiên Đường. Canh thứ 2. Kiến tạo khôi lỗi. Ưu Lương cấp. Lực lượng: 1000 thể lực. Vô cực nhanh nhẹn: 1000 thể chất. 1000 cơ năng tiêu hao. 100% thuộc tính. Nó không cách nào nghe lệnh ngài bất luận cái gì chỉ lệnh. Chỉ có thể hoàn thành kiến trúc mệnh lệnh. Miêu tả: nó rất tốt, chỉ là có chút quý. Một chương bản thiết kế giấy liền muốn 1000 mai giả lập tệ. Mà lại chỉ có thể làm ra một khung khôi lỗi. Muốn càng nhiều kiến trúc khôi lỗi, đến ngoài định mức lại tiêu phí 1000 giả lập tệ. Đường Tranh khẽ cắn môi, nhịn đau mua vào. Giả lập tệ trừ 1000. Cũng may lần này bản thiết kế là hệ thống tự chuẩn bị vật liệu, không cần mặt khác chuẩn bị. Xem như phục vụ hậu mãi đi. Bao nhiêu hiểu chút sự tình. Mua sắm sau một nháy mắt, một tòa cự đại không gì sánh được màu lam thạch đầu nhân theo màn sáng bên trong lấp lóe mà ra. Tại màu lam thạch đầu nhân ra một nháy mắt, bên cạnh ở vào đứng máy trạng thái Morpheus, hai mắt trong nháy mắt theo màu xanh lá chuyển biến thành huyết hồng. Phảng phất kiểm trắc đến cường đại địch nhân. Không chờ Đường Tranh hạ đạt chỉ lệnh, nó liền một quyền hướng phía kiến trúc khôi lỗi đập tới. Chờ một chút, Đường Tranh tê cả da đầu. Người ta mẹ nó 1000 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn. Người cùng nó đánh cái lông gà a. Đây không phải tặng đầu người à. Quả nhiên, Morpheus tại ra quyền một nháy mắt, trực tiếp bị kiến trúc khôi lỗi toàn bộ nâng lên. Hung hăng ném bay ra ngoài. Nện đứt cây cối vô số. Trên mặt đất cọ sát ra một đạo rãnh sâu hoắm về sau. Morpheus thân hình mới đình chỉ. Đường Tranh mắt thấy kiến trúc khôi lỗi hai mắt lấp lóe hồng quang hướng phía Morpheus phương hướng. Đi đến, đây là khôi lỗi nhân tiến nhập trạng thái chiến đấu sau dấu hiệu đặc biệt. Hảo huynh đệ, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Người một nhà, người một nhà. Hắn ngăn ở trước người vội vàng hô to. Morpheus thế nhưng là tự mình hiện nay trợ thủ đắc lực. Nếu như bị nó một nắm đấm đập xuống, sợ không phải sẽ vỡ thành mảnh đá. Cũng may, kiến trúc khôi lỗi mặc dù không nghe lệnh tại bất luận người nào chỉ lệnh, nhưng là đối với hiệu chung người sẽ có một cái an toàn cơ chế phán định. Sẽ không tổn thương tự mình chủ nhân. Bị Đường Tranh như thế chặn lại, kiến trúc khôi lỗi trong mắt hồng quang chuyển xanh, lại khôi phục an tĩnh trạng thái. Morpheus đứng người lên về sau, phảng phất không chịu thua, mang theo không biết sợ tử sĩ tinh thần, lại hướng phía kiến trúc khôi lỗi phóng đi. Người đứng lại đó cho ta. Đường Tranh một tiếng ngược lại uống cưỡng chế để nó đứng thẳng tại chỗ. Morpheus không phục lắm bày ra một bộ quyền kích tư thế, phảng phất tại nói mình có thể đánh bại đối diện kia hàng. Tốt tốt tốt, người đã thắng. Trong lòng ta, người đã thắng nó nhiều lắm. Đường Tranh lặng lẽ trấn an Morpheus cảm xúc. Cái này đại thông minh lúc này mới như vậy coi như thôi. Hô, cái này không thêm phiền à. Chàng diện bình tĩnh trở lại. Đường Tranh lúc này mới trùng điệp thoải mái một khẩu khí. Nhưng cũng cảm nhận được lực lượng cường đại mang đến cách xa chênh lệch. Mình bây giờ cực hạn lực lượng bất quá 40 điểm. Kiến trúc khôi lỗi thế mà cao tới 1000 điểm lực lượng. Nếu là cái đồ chơi này có thể nghe lệnh với mình, nhất thống thế giới lại có làm sao? Đáng tiếc không nghe được. Rất nhanh, Đường Tranh ánh mắt lại nhìn phía kiến trúc bảng. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy kiến trúc cần thiết tiêu hao vật liệu về sau, cả người lập tức cũng trợn tròn mắt. Kiến tạo khôi lỗi chỉ là một cái bắt đầu. Còn lại kiến trúc hao phí mới gọi không hợp thói thường. Nhà ấm nông trường, diện tích 9 mét vuông, mỗi mét vuông có thể gieo trồng một phần cây nông nghiệp. Đất màu mỡ phẩm chất, phổ thông cấp thành thục thời gian suy giảm, 0% thu hoạch phẩm chất tăng thêm, 0% thu hoạch số lượng tăng thêm, 0% đặc tính, tự động gieo hạt, tự động chiếu sáng, tự động tưới, tự động bón phân, tự động thu hoạch tiêu hao, 500 giả lập tệ. 100 phần phổ thông cấp vật liệu gỗ, 100 phần phổ thông cấp vật liệu đá miêu tả, không sợ gió thổi, không sợ mưa rơi. dị giới trồng thiết yếu. 500 khối tiền. Tốt gia hỏa, người tại sao không đi đoạt a? Hiện giai đoạn người chơi bình thường, nửa tháng bớt ăn bớt mặc, lại thêm ngẫu nhiên phát chút ít tài, bán ra một chút bên người hoàn cảnh đặc sắc sản phẩm. Đến bây giờ cho ăn bể bụng cũng liền 100 mai giả lập tệ không tầm thường. Nhưng cái đồ chơi này cũng không thể không nói, hoàn toàn chính xác phi thường thực dụng, chỉ cần kiến tạo ra được, tối thiểu cả một đời áo cơm không lo, mà lại dư thừa đồ ăn, có thể bán đi, cũng có thể làm đồ ăn, không lo không có địa phương tiêu hao. Nhà ấm nông trường tự thân là không có bất luận cái gì tiêu hao. Chỉ cần chuẩn bị sung túc hạt giống là đủ, cũng không cần chiếm dụng thời gian của mình đến quản lý. Hơn không lo lắng sẽ bị hỏng bét thời tiết ảnh hưởng thu hoạch. Chỉ cần trên người có vượt qua 500 giả lập tệ tiền tiết kiệm người. Mua được chính là kiếm được. Cực kỳ giống nguyên sinh thế giới vốn liếng thị trường. Lớn ngạch tài chính rót vào. Đảo loạn thị trường. Tiểu ngạch tài chính người nắm giữ chỉ có thể tiếc nuối ra khỏi hội trường. Nhìn xem người khác chia cắt bánh ngọt. Mà đằng tiểu ngạch tài chính người nắm giữ thật vất vả tích lũy đủ tiền ra trận về sau. Người ta đại lão bản đã bắt đầu chơi cao hơn cấp bậc tràng sở. Đường tranh không chút do dự. Trực tiếp đem vật liệu cùng giả lập tệ toàn bộ đầu nhập màn sáng bên trong. Nguyên sinh thế giới làm hơn 20 năm khổ bức điếu ti. Ra làm việc còn phải xem lão bản sắc mặt. Hiện tại vận mệnh tất cả đều nắm chắc tại trong tay mình. Vén tay áo lên cố lên làm. Đinh, ngài đã thành công kiến tạo kiến trúc nông trường. Chỉ nhìn thấy kiến trúc khôi lỗi đinh đinh đang dừng lại gõ. Mấy chục giây về sau, tại đường tranh nhà đá cạnh bên, hào quang lấp lóe qua đi. Một đạo mới tinh khối đá nhà ấm liền bị xây dựng bắt đầu. Đi vào nơi này sờ sờ, nơi đó gõ gõ, thông khí phương diện thiết kế rất tốt. Loại này đặc thù vật liệu đá từ đó tựa hồ có thể chảy vào không khí. Nhà ấm phần ngoài chiếu sáng, có thể thông qua mỏng như nhựa plastic trần nhà xuyên thấu. Lúc này mặc dù là ban đêm, nhưng đứng tại nhà ấm bên trong, vẫn như cụ có thể cảm nhận được như mặt nước ánh trăng vẩy xuống. Chính là không biết rõ đồ chơi kia là làm bằng vật liệu gì. Đường tranh đánh giá, chỉ sợ không thuộc về địa cầu văn minh sản phẩm. Không phải có thể thông qua hợp thành đài chế ra. Chỉnh thể tới nói, xem như đáng giá. Chính là 9 cái ngăn chứa có chút quá ít. Một vòng bắp ngô trồng xuống, thu hoạch còn chưa nhất định đủ tự mình nội bộ tiêu hao. Chớ nói chi là lấy ra bán. Nhìn một chút kiến trúc bảng, quả nhiên tìm được một cái có thể thăng cấp tiền hạng. Thăng cấp đồng dạng cần hao phí 500 điểm giả lập tệ. Cùng 100 phần vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Thăng cấp về sau, đất màu mỡ mở rộng đến 12 ô. Đồng thời mỗi một luân canh vật thu hoạch, mỗi một khối đất màu mỡ đều sẽ ổn định cho người sở hữu tăng lên 0.1 thể chất. Bất quá a, so với LV một nhà ấm, LV hai nhà ấm thăng cấp tính so sánh giá cả cũng không cao. Thuộc về khắc kim hành vi, chủ yếu là quá đắt. Hiện giai đoạn có thể xuất ra 1.000 kiến tạo khôi lỗi cùng 500 nhà ấm tiền bạc người chơi. Cũng xem như ít càng thêm ít. Lấy thêm ra 500 giả lập tệ đi thăng cấp nhà ấm, còn không bằng trực tiếp đi tạo cái nông trường. Đa nguyên hóa phát triển, dựa theo trò chơi tranh luận phải trái, không khác vĩnh viễn là rất kiếm lời. Nhưng cái này dị thế bên trong lại cùng trò chơi có chỗ khác nhau. Người không có biện pháp chơi đến một nửa ở giữa trận rời khỏi. Như vậy khắc kim đại lão lực lượng cùng bình dân người chơi sẽ chỉ bị kéo càng ngày càng mở. Đương nhiên, bình dân người chơi cũng không phải hoàn toàn không có trò chơi thể nghiệm. Theo đến tiếp sau bộ lạc văn minh triển khai, cường giả sẽ có đại bộ lạc mời chào, kẻ yếu cũng sẽ có bộ lạc nhỏ bão đoàn. Thêm nữa trong điện thoại di động giả lập tệ là mỗi ngày không ngừng sản xuất. Chỉ cần chỉnh thể khu vực có quyền nói chuyện, như vậy tầng dưới chót nhất người chơi cũng có thể cá ướp muối sống qua ngày, ngược lại sống rất hạnh phúc. Ai, tại dị giới loại này cái cũng cảm giác so tại nguyên sinh thế giới quá ư thư thả. Đây cũng là, trong khoảng thời gian này không ít người chơi tại diễn đàn trên chửi bậy. Đường Tranh cẩn thận suy tư câu nói này. Giữa hai cái này khác nhau đến cùng ở đâu? Hai cái thế giới khác nhau. Vì cái gì mảnh này cơ hồ không có cái gì nguyên thủy man hoang chi địa? Lại ngược lại nhận không ít hiện giai đoạn người chơi yêu ái. Suy nghĩ kỹ một chút. Có lẽ, một cái ở chỗ chỉ cần cố gắng phát triển. Có thể rõ ràng trông thấy tự mình văn minh từng chút tại tiến bộ. Thực lực của mình từng chút tại tăng lên. Mà đổi thành bên ngoài một cái. Vô luận cố gắng như thế nào. Tựa hồ cũng nhìn không thấy tương lai phương hướng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.